tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 77, một người ấm áp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Milia Meliana, loài, người phàm con người. Tình trạng, bình thường. Cấp 6, 70, HP, 18, 20, MP, 4, 20. Tấn công, 12, 5, 17, phòng thủ, 14, 2, 16, ma thuật, 25, nhanh nhẹn, 17. Trang bị, tay, trượng gỗ khô, cơ thể, áo dân làng nữ, kỹ năng đặc biệt, ngôn ngữ Grisa, tài năng hắc ma thuật, kỹ năng kháng, kỹ năng cơ bản, nghỉ ngơi cấp 2, cầu lửa cấp 1, danh hiệu, bạch pháp sư tập sự cấp 2. Có vẻ cô gái đã cứu tôi tên là Milia, hình như cô ấy rất trẻ, tôi đoán cô ấy khoảng chừng 14 tuổi qua vẻ bề ngoài và chiều cao của cô ấy, dường như cô ấy cũng để mái tóc ngắn ngang vai. Cô đặt đầu của tôi trên đầu gối của cô ấy và nhẹ nhàng vuốt ve tôi. Khác với trước đây, tôi không thấy muốn chạy trốn bây giờ, và như mất hết toàn bộ sức lực của mình, tôi giao phó toàn bộ cơ thể mình cho cô ấy. May mắn là tình trạng tê liệt hầu như đã biến mất, nhưng tôi cố tình chỉ di chuyển cơ thể của mình một chút và làm cơ thể của mình run lên. Điều đó là bởi vì tôi sợ rằng sau khi cô ấy biết tôi có thể di chuyển lần nữa, cô ấy sẽ rời đi để hợp lại với hai người kia. Ngay cả khi tôi không biết lý do của cô ấy, nhưng tôi hiểu tôi làm như vậy là bởi vì sự ích kỷ của mình. Tôi hiểu nhưng tôi vẫn cô độc. Milia nhìn vào khuôn mặt tôi và nói điều gì đó như là: bạn có khỏe không? Và, tôi xin lỗi, tôi không thể hiểu cô ấy nói gì, nhưng bằng cách nào đó tôi có thể đoán được nó bởi vì cách cô ấy nói và sự diễn đạt cô ấy làm. Kỹ năng đặc biệt, ngôn ngữ Grisa cấp 1 đã thu được. Điều này là bởi vì tôi có thể hiểu được một chút của những gì cô ấy nói. Danh hiệu, kẻ nói dối cấp 1 đã thu được. Ngươi thực sự thích đào bới chính xác từng tội lỗi của một người ra phải không? Ngay cả khi nó là một danh hiệu mà ai cũng có thể có. Mà Milia không có và Dus cũng không có nó. Tại sao chỉ có tôi là người duy nhất có danh hiệu đó, và lại, đó chỉ là xấu miệng mà thôi. Ta chỉ tự hỏi lý do của ngươi là gì? Ta có cảm giác giống như thần ngôn có liên quan đến điều này, không có cảm giác rằng kỹ năng này có bất kỳ tác dụng nào. Dù sao thì cô gái này có cấp độ tối đa khá cao. Trong khi cấp tối đa của Dus là cấp 45 thì của cô ấy tới cấp 70. Tôi không nghĩ rằng con người có thể tiến hóa, nhưng tôi nghĩ đó là điều mà người ta gọi là giới hạn tài năng của con người. Milia và tên lính rác rưởi kia dường như có thể trở nên rất mạnh trong tương lai. Trong khi tôi làm nũng và dính sát vào cô gái ấy, chúng tôi nghe thấy tiếng hét ở đằng xa. Đó là của người đàn ông lớn tuổi và Dus. Milia quay mặt về hướng đó và sau vài giây cô ấy bế tôi lên và đặt tôi trên một cành cây. Có một sự khác biệt khá lớn giữa chỉ số của Milia và chỉ số của Dus. Tôi tự hỏi nếu cô ấy có thể hỗ trợ từ phía sau, ngay bây giờ sự khác nhau giữa cấp độ của họ gần như gấp đôi. Tiếng hét của Dus vọng lên lần nữa, hắn dường như đang trong tình huống nguy hiểm. Milia bắt đầu đi về hướng đó và tôi không thể làm gì để ngăn nó lại. Dường nhiên, tôi cảm thấy lo lắng. Có thể chắc chắn là bởi vì ta có thể dựa kỹ năng hồi phục, nghỉ ngơi, của cô ấy, tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng cô ấy sẽ dùng nó. Một lúc trước tôi đã kiểm tra chỉ số của cô ấy và MP của cô ấy đã gần như hết. Gautaleme, tạm biệt, đó là tất cả những gì cô ấy nói, sau đó Milia cười một nụ cười cô độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sau đó cô ấy vẫy tay và bắt đầu chạy đến nơi phát ra tiếng hét. Tôi cố gắng ngăn cô ấy lại, nhưng khi tôi cố di chuyển cơ thể của mình tôi đã ngã về phía trước. Vẫn còn tình trạng tê liệt sao? Tôi không giả vờ cố tình không thể di chuyển cơ thể của mình, tôi hiểu lầm và nghĩ rằng mình đã được chữa trị nhưng tôi vẫn còn cảm thấy đau. Tôi hét lên gọi Milia quay lại, cô ấy quay lại nhìn vào tôi với ánh mắt lo lắng nhưng sau đó cô ấy nhắm mắt lại cúi đầu xuống và bắt đầu chạy. Chờ đã, ngay cả khi cô đi tôi chắc rằng cô cũng sẽ không thể làm bất cứ điều gì. Nên, Kugau, từ trong rừng một âm thanh lớn vang lên làm cho mặt đất run lên. Tiếng hét của Dus và những người khác có thể nghe thấy gần đó. So sánh với tiếng gầm của tôi, nó mạnh mẽ và lớn hơn rất nhiều. Tôi cảm thấy một điểm báo không may, nhưng khi tôi cố đứng dậy, chân của tôi lại không di chuyển, chúng không chịu di chuyển. Trước tiên, HP của tôi chưa hồi phục hoàn toàn. Ngay bây giờ chắc chắn chỉ còn khoảng một nửa, nhưng nếu tôi ở lại đây như thế này tôi có thể sẽ kết thúc như là con mồi của vài con quái vật. Vì vậy, tôi lại di chuyển rất khó khăn, và phải loạng choạng đi từ bên này tới bên kia, nhưng điều đó không thể ngăn cản tôi. Đi từng bước một có vẻ như tình trạng tê liệt sẽ giảm bớt. Tốt, nếu tôi tiếp tục như thế này tôi cuối cùng cũng sẽ vượt qua tình trạng này và sẽ có thể di chuyển tự do. Điều này sẽ mất chút thời gian, ngay cả với bước từng bước chân của mình và tôi cũng sẽ tới nơi những tiếng hét đó vang lên. Bây giờ tình trạng tê liệt dường như đã giảm bớt, tôi sẽ kiểm tra chỉ số của mình. Loài, Baby Dragon, tình trạng tê liệt, chậm, cấp 20, 25, HP, 38, 72, MP, 59, 68, tấn công, 61, phòng thủ, 46, ma thuật, 58, nhanh nhẹn, 42. Hạng D, kỹ năng đặc biệt, vảy rồng, cấp 1, thần ngôn, cấp 2, ngôn ngữ Grisa, cấp 1, kỹ năng kháng, kháng vật lý, cấp 2, kháng rơi, cấp 3, kháng đói, cấp 2, kháng độc, cấp 2. Kháng cô đơn, cấp 2, kháng ma thuật, cấp 1, kỹ năng cơ bản, lăn, cấp 2, xem chỉ số, cấp 2, hơi thở rồng con, cấp 2, huyết sáo, cấp 1, cắn yêu, cấp 1, nấm đấm rồng, cấp 2, danh hiệu, con trai của vua rồng, cấp, chứng đi bộ, cấp, blood, cấp 3, tên ngốc kỳ lạ, cấp 1, chiến binh, cấp 3, kẻ diệt côn trùng gây hại, cấp 1, kẻ nói dối, cấp 1, như tôi nghĩ, HP của tôi chỉ còn một nửa. Chỉ số của kẻ thù chắc chắn rất cao, nhưng nếu tôi hợp tác với Milia và những người khác tôi cho rằng chúng tôi sẽ có thể đẩy lùi nó. Cách chương.